thần thái dũng mãnh, nhấc tay nhấc chân tựa hồ có oai phong của bậc đại tướng quân. Nếu không phải mặc áo vải thô đứng ở đầu non chặt củi, bắt cho rằng y là bậc tướng soái cầm quân gầm mây thét gió. Trong lòng chợt rúng động, sư phụ nói Nam Đế Đoàn Hoàng gia là hoàng đế nước Đại Lý ở Vân Nam. Người tiểu phu này há chẳng phải là mãnh tướng trong triều sao? Chỉ là lời lẽ bài ca của y tại sao lại có ý chán đời như thế? Lại nghe y hát rằng, nghe hai câu cuối, Hoàng Dung nhớ lại lời cha thường nói tất cả vua chúa công hầu đều là bọn hại dân hại vật. Đổi triều thay họ cũng chỉ làm khổ bách tính không kìm được bật tiếng khen ngợi. Bài hát hay quá, người tiểu phu quay lại, dắt chiếc búa vào lưng hỏi, hay à, hay chỗ nào? Hoàng Dung đang định trả lời, chợt nghĩ, y thích ca hát, mình cũng nên hát một bài sơn pha dương đáp lại y. Lúc ấy bèn cười khẽ một tiếng, hạ giọng hát, nàng đoán người tiểu phu này là tướng quân quy ẩn theo Nam Đế. Ngày xưa ắt từng tay cầm binh phù, hiển hách một thời, nên lời bài hát của nàng ca ngợi việc coi rẻ công danh. Vui thú điền viên, thật ra nàng tuy thông minh lanh lợi nhưng rất lại không phải là văn nhân học sĩ có thể trong giây lát làm được một bài hát thật hay. Lúc nàng trên đảo Đào Hoa thường nghe cha hát qua khúc này. Lúc ấy chỉ đổi đi mấy chữ trong hai câu cuối để suy tôn công nghiệp thời phú quý năm xưa của người tiểu phu. Chỉ là sau khi nàng bị thương trung khí không đủ, thanh âm không khỏi có chỗ quá yếu. Thường có câu, làm gì cũng được, chỉ đừng nịnh bừa, bài tiểu khúc ấy quả nhiên khiến người tiểu phu nghe xong vô cùng thích thú. Y thấy hai người Quách Hoàng cưỡi thuyền sắt, khua mái trèo ngược khe đi lên, bắt là mượn của người câu cá dưới núi. Giữa lúc trong lòng khoan khoái, cũng không hỏi gì nhiều, chỉ vào cạnh núi một cái. Nói, lên đi, chỉ thấy bên núi có một sợi mây dài to bằng cánh tay. Theo ngọn núi bò lên, Quách Hoàng hai người ngẩng đầu nhìn lên, thấy nửa trên của ngọn núi chìm vào trong mây mù, không biết ngọn núi này cao bao nhiêu. Khúc điệu hai người vừa hát, Quách Tĩnh nghe không hiểu được một nửa, nghe người tiểu phu để mình tự đi, quả thật không hiểu vì sao, chỉ sợ y lại trở khỏe lúc ấy cũng không nói gì. Ghé vai cõng Hoàng Dung lên, hai tay bám vào sợi dây mây, để khí leo lên, y hai tay bám vào sợi mây, leo lên rất mau, trong chớp mắt đã cách mặt đất hơn 10 trượng, lại văng vẳng nghe tiếng người tiểu phu hát, người trước tranh giành nay đâu cả, hơn, cũng biến thành đất thua, cũng biến thành đất gì đó. Hoàng Dung nằm trên lưng y cười nói, Tĩnh ca ca, theo y thì chúng ta cũng không cần tới đây xin chữa thương. Quách Tĩnh ngạc nhiên hỏi, tại sao? Hoàng Dung nói, cho dù ai thì cũng phải chết, chữa khỏi thương thế cũng biến thành đất, chữa không khỏi, cũng biến thành đất. Quách Tĩnh nói, phì, đừng nghe y, Hoàng Dung khẽ hát, sống, người cũng cõng ta, chết, người cũng cõng ta. Theo với tiếng hát khẽ của Hoàng Dung, hai người đã vào tới đám mây mù, đưa mắt nhìn ra thấy một màu trắng mênh mông, tuy đang mùa hè nhưng cũng hơi thấy ớn lạnh. Hoàng Dung thở dài nói, được thấy vô số cảnh lạ, cho dù chữa không khỏi cũng không uổng một phen lặn lội. Quách Tĩnh nói, Dung Nhi, cô đừng nói chuyện chết hay sống nữa, có được không? Hoàng Dung cười khẽ một tiếng, khẽ thổi vào cổ y, Quách Tĩnh chỉ thấy trên cổ vừa nóng vừa ngứa. Kêu lên, cô lại giở trò, ta mà sẩy tay một cái thì cả hai đều ngã xuống chết tươi đấy. Hoàng Dung cười nói, được rồi, lần này thì không phải là ta nói sống hay chết đâu nhé. Quách Tĩnh cười một tiếng, không biết nói gì, càng leo càng mau, đột nhiên thấy sợi dây mây vọt lên phía trước, té ra đã tới đỉnh núi. Vừa bước lên mặt đất phẳng, chợt nghe ầm một tiếng lớn, tựa hồ núi lớn sập xuống, lại nghe tiếng bò rồng ầm ĩ, liên tiếp vang lên. Kế đó là tiếng một người cao giọng quát tháo. Quách Tĩnh ngạc nhiên nói, tại sao trên đỉnh núi cao này cũng có bò, thật là kỳ lạ, rồi cõng Hoàng Dung tìm tới chỗ có tiếng động. Hoàng Dung nói, ngư tiểu canh độc mà, cày ruộng thì phải có bò chứ. Câu nói chưa dứt, chợt thấy bên góc núi có một con bò vàng ngẩng đầu giống lên. Chỗ ấy hình thế lại rất kỳ quái, Con bọ ấy nằm ngửa trên một tảng đá lớn, bốn chân run lẩy bẩy đứng dậy không nổi. Tảng đá ấy lắc lư muốn rơi. Phía dưới có một người đứng xoạc chân hình chữ đinh, hai tay đẩy tảng đá lên. Chỉ cần lỏng tay một cái ắt cả đá lẫn bò phải rơi xuống hang núi phía dưới. Chỗ người này đứng lại là một tảng đá nhô ra bên ngoài. Không còn đất lui lại, cho dù vứt bỏ con bò không cần nữa, nhưng tảng đá kia cũng sẽ đè xuống, không gãy tay cũng què chân. Nhìn tình thế ấy, ắt là con bò kia trèo lên bờ đá ăn cỏ, sẩy chân rơi xuống, va vào tảng đá, người kia lại đang ở cạnh đó. Sấn tới đỡ tảng đá để cứu con bò, nhưng chính mình lại rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm. Hoàng Dung cười nói, mới hát xong bài Sơn Pha Dương, chớp mắt lại thấy Sơn Pha Nghiêu. Trên đỉnh núi này là đất bằng, khai khẩn thành khoảng 20 mẫu sơn điền trồng cấy lúa mạ. Một chiếc cày vứt cạnh bờ ruộng, người đỡ tảng đá cởi trần nửa người trên, bắp chân lấm bùn tới gối. Rõ ràng lúc con bò rơi xuống y đang bừa cỏ. Hoàng Dung đưa mắt nhìn qua, trong lòng tính toán, người này tự nhiên là nhân vật canh trong Ngư Tiểu Canh độc. Con bò này ít nhất cũng phải nặng trên dưới 300 cân. Sức nặng của tảng đá xem ra cũng không nhẹ hơn con bò. Tuy một nửa dựa vào sườn núi, nhưng y vẫn đỡ rất vững, tính ra cũng có thân lực kinh người. Quách Tĩnh đặt nàng xuống, chạy mau qua phía đó. Hoàng Dung vội kêu, thong thả, đừng gấp, nhưng Quách Tĩnh cứu người là trọng, đã vọt tới cạnh người nông phu, ngồi xổm xuống giơ tay đỡ tảng đá, nói, để ta đỡ cho, ngươi cứ lên dắt con bò qua chỗ khác đi. Người nông phu cánh tay chợt nhẹ bổng, còn không tin rằng Quách Tĩnh lại có sức khỏe đỡ được con bò và tảng đá lớn như thế. Lúc ấy buông tay phải ra trước, nghiêng người lại, tay trái vẫn đỡ dưới tảng đá. Quách Tĩnh dưới chân đứng vững, vận nội kình lên, hai vai dùng sức đẩy mạnh lên, tảng đá lớn lập tức nhích lên phía trên hơn một thước. Cánh tay trái của người nông phu cũng nhẹ bổng, y chờ một lúc, thấy tảng đá lớn hoàn toàn không đè xuống, biết Quách Tĩnh hoàn toàn có sức giữ nổi, mới khom lưng luồn qua dưới tảng đá, nhảy lên bờ núi, định kéo con bò ra. Không kìm được nhìn Quách Tĩnh một cái xem người đột nhiên tới giúp là anh hùng phương nào. Vừa nhìn thấy bất giác vô cùng kinh ngạc, chỉ thấy y là một thiếu niên 18-19 tuổi. Quả thật không có chỗ nào khác người, hai tay đỡ tảng đá và con bò, xem ra lại không có vẻ như phải dùng lực, người nông phu tự phụ tí lực hơn người. Nhìn thấy gã thiếu niên này còn hơn mình xa, bất giác nảy dạ nghi ngờ, lại nhìn ra bờ núi. Thấy một thiếu nữ ngồi dựa vào tảng đá, thần sắc phờ phạc, như bị bệnh nặng, lại càng nghi ngờ, hỏi, Quách Tĩnh bằng hữu tới đây làm gì? Quách Tĩnh nói, cầu kiến tôn sư. Người nông phu nói, để làm gì vậy? Quách Tĩnh ngẩn người, còn chưa trả lời, Hoàng Dung bên cạnh đã nói, người mau dắt bỏ xuống đi, thong thả sẽ hỏi cũng không muộn, y mà lỡ tay một cái há lại chẳng cả người lẫn bò bị chết bẹp sao? Người nông phu nghĩ thầm, hai người này cầu kiến sư phụ, hai vị sư huynh ở dưới tại sao không bắn tên hiệu lên? Nếu họ xông bừa qua hai cửa ải, thì võ công tự nhiên là cao cường, bây giờ chính là lúc y không buông tay được, cứ hỏi cho rõ đã. Lúc ấy bên hỏi, tới cầu sư phụ ta chữa bệnh phải không? Quách Tĩnh nghĩ thầm, dù sao cũng đã nói rõ ở dưới rồi, cũng không cần phải giấu y, lập tức gật gật đầu. Người nông phu hơi biến sắc mặt, nói, ta phải đi hỏi xem đã. Nói xong cũng không kéo bò đi, từ mép núi nhảy xuống dưới. Quách Tĩnh kêu lên, này, người mau giúp ta đẩy tảng đá này ra rồi sẽ nói. Người nông phu cười nói, ta sẽ về ngay thôi. Hoàng Dung thấy tình trạng như thế, đã sớm đoán được tâm ý người nông phu, là muốn làm tiêu hao khí lực của Quách Tĩnh, chờ y đỡ tảng đá lớn này đến lúc mệt mỏi, sẽ tìm viện thủ tới. Lúc ấy mà muốn đổi hai người xuống núi thì có thể nói là dễ như trở bàn tay. Chỉ hận mình sau khi bị thương đã mất hết khí lực, không có cách nào giúp y đẩy tảng đá lớn ra. Chỉ thấy người nông phu sải chân chạy mau đi, không biết đến lúc nào mới quay lại, trong lòng vừa giận vừa sợ kêu lên. đại thúc, quay lại mau đây, người nông phu dừng chân cười nói, y khí lực mạnh lắm, đỡ một giờ ba khắc cũng không sao đâu, cứ yên tâm đi. Hoàng Dung trong lòng càng tức giận, tự nhủ, Tĩnh ca ca có ý tốt cứu giúp, ngươi lại nhốt y vào vòng, lại nói bắt y đỡ một giờ ba khắc, ta cứ nghĩ ra cách nào để làm ngươi thua thiệt, vừa nhướng mày lên, đã nghĩ ra chủ ý, kêu lên, đại thúc, ngươi muốn đi hỏi tôn sư thì cũng nên, ở đây có một lá thư, là gia sư Hồng Thất Công gửi cho tôn sư, phiền ngươi cầm đi, ngươi nông phu nghe tới tên Hồng Thất Công, ủa một tiếng, nói, té ra cô nương là đệ tử cửu chỉ thần cái, vị tiểu ca này cũng là môn hạ của Hồng lão tiền bối phải không? Chẳng trách lại cao cường như thế, nói xong bước tới gần lấy thư, Hoàng Dung gật đầu nói, ha, y là sư ca ta, chẳng qua cũng chỉ có vài trăm cân khí lực, chứ nói tới võ công thì còn thua xa đại thúc, rồi từ từ mở cái túi trên lưng ra, giả như đang lấy thư. Nhưng trước tiên cởi tấm nhuyễn vị giáp ra, ngoảnh về Quách Tĩnh nhìn một cái, trên mặt lộ vẻ hoảng sợ, kêu lên, chà, không xong rồi, cánh tay y đã mỏi lắm rồi. Đại thúc, mau nghĩ cách cứu y đi, người nông phu sửng sốt, kế đó cười nói, không sao đâu, thư đâu, rồi đưa tay chờ lấy thư. Hoàng Dung vội nói, ngươi không biết đâu, sư ca ta đang luyện phách không trường. Tối hôm qua hai tay ngâm vào giấm, vẫn chưa tán công, bị đè lâu quá, bàn tay sẽ bị hỏng mất, lúc nàng trên đảo Đào Hoa từng được cha dạy luyện phách không trường. Nên biết được pháp môn luyện công, người nông phu tuy không biết công phu ấy, nhưng là đệ tử danh gia, kiến văn rộng rãi, biết rằng đúng có chuyện ấy. Nghĩ thầm, nếu bỗng không lại làm đệ tử của cửu chỉ thần cái bị thương thì không những sư phụ nhất định của trách, mà trong lòng mình cũng rất khó xử, huống chi y lại có ý tốt ra tay cứu mình, chỉ là không biết lời cô nương này nói là thật hay giả. E là cô ta thi hành ngụy kế lừa mình thả y ra. Hoàng Dung thấy y trầm ngâm không quyết, bèn cởi tấm nhuyễn vị giáp ra rũ một cái, nói, đây là tấm nhuyễn vị giáp, vật chí bảo của đảo Đào Hoa, đao kiếm không thể xâm phạm. Xin đại thúc tới khoác giúp vào vai y, cho dù tảng đá lớn có đè lên thì cho dù y không chạy kịp, trên người cũng không bị thương, há chẳng phải là đôi đằng đều vẹn vẻ sao? Nếu không ngươi làm hỏng tay trưởng của y, sư phụ ta há lại chịu thôi sao? Nhất định sẽ tìm tới tính sổ với sư phụ ngươi. Người nông phu cũng đã nghe danh tấm nhuyễn vị giáp nửa tin nửa ngờ, đưa tay đón lấy. Hoàng Dung thấy trên mặt y có vẻ không tin, nói, sư phụ ta dạy không được lừa gạt người khác, tại sao còn dám lừa đại thúc chứ? Nếu đại thúc không tin, thì cứ chém vài đao lên tấm giáp này thử xem. Người nông phu thấy trên mặt nàng đầy vẻ ngây thơ không chút gian trá, nghĩ thầm, cửu chỉ thần cái là bậc tiền bối cao nhân, nói ra như vàng ngọc, sư phụ mình lúc nhắc tới ông ta đều tỏ vẻ vô cùng khâm phục. Xem dáng vẻ cô nương nhỏ này quả thật không phải là người bịa đặt. Chỉ là vì sự an nguy của sư phụ nên không dám có chút sơ suất. Rút thanh đoản đao trong lưng ra, chém luôn mấy đao xuống tấm nhuyễn vị giáp. Tấm giáp quả nhiên không hề bị chầy. Đúng là dị bảo trong võ lâm, lúc ấy không hề nghi ngờ gì nữa. Nói, được rồi, ta cầm tới khoác lên vai y là được. Y nào ngờ Hoàng Dung khuôn mặt trắng muốt không có chút gian trá nhưng trong lòng thì quỷ kế đa đoan. Lúc ấy cầm tấm nhuyễn vị giáp bước tới cạnh Quách Tĩnh khoác lên vai phải y, hai tay đỡ lấy tảng đá. Vận kình lên vai đẩy tảng đá lên, nói, người buông tay ra, dùng đầu vai mà đỡ. Hoàng Dung bên cạnh chăm chú nhìn hai người, thấy người nông phu đã đỡ tảng đá, bèn kêu, Tĩnh ca ca. Phi Long tại thiên, Quách Tĩnh chỉ cảm thấy cổ tay vừa lòng, lại nghe Hoàng Dung kêu lên, cũng không nghĩ ngợi gì. Lập tức trưởng phải đè về phía trước, trưởng trái từ dưới cổ tay phải xuyên ra, dùng chiêu Phi Long tại thiên trong hàng long thập bát trưởng. Người đang trên không, trưởng phải lại lật lên trên trưởng trái đẩy mạnh ra một cái. Rơi xuống cạnh người Hoàng Dung, tấm nhuyễn vị giáp vẫn nằm yên trên vai. Chỉ nghe người nông phu ngoác miệng chửi lớn, quay nhìn lại thấy y hai tay giơ lên, đỡ lấy tảng đá lớn không sao động đậy được. Hoàng Dung cực kỳ đắc ý, nói, Tĩnh ca ca, chúng ta đi thôi, rồi quay đầu nói với người nông phu, người khí lực mạnh lắm, đỡ một giờ ba khắc cũng không sao đâu, cứ yên tâm đi. Người nông phu chửi, con nhà đầu lại giở trò này ra để lừa ta, người nói cửu chỉ thần cái nói ra là giữ lời. Hừ, tiếng tăm anh hùng một đời của lão nhân ra người đều bị con nhà đầu nhà ngươi làm mất hết. Hoàng Dung cười nói, làm mất cái gì, sư phụ ta bảo ta không được bịa đặt, nhưng cha ta nói lừa người không hề gì. Ta thích nghe lời cha ta, sư phụ cũng không sao cản được. Người nông phu tức giận nói, cha ngươi là ai? Hoàng Dung nói, ủa, ta không cho ngươi nhìn thấy Nguyễn Vị Giáp rồi sao? Người nông phu chửi lớn đáng chết. Đáng chết, té ra con nha đầu này là con gái Hoàng lão tà. Tại sao mình lại bỗng dưng hồ đồ như thế? Hoàng Dung cười nói, đúng đấy, sư phụ ta nói ra như núi. Trước nay ông không lừa gạt ai cả. Chuyện ấy khó học lắm. Ta cũng không muốn học ông. Ta thấy lời cha ta dạy rất đúng. Nói xong cười khanh khách, kéo tay Quách Tĩnh tiếp tục đi về phía trước. Cách chương.